Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 721, chương 717. Giúp ta đại ca. Ca ca, Nhan Bạch nghiêng đầu nhìn bên cạnh người Nhan Thế Lương. Tựa hồ là nghe thấy được Nhan Thế Lương nói cái gì. Rồi lại cũng không hoàn toàn. Nhíu lại mày, ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc cùng với sợ hãi biểu tình. Duỗi tay dắt lấy Nhan Thế Lương tay, hơi hơi cắn cánh môi, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng, ca ca không thích ta sao? Như là sợ hãi bị chính mình thích ca ca cấp vứt bỏ, cho rằng Nhan Thế Lương lại muốn giống như trước kia giống nhau. Đối nàng chẳng quan tâm, Thế Lương ca ca chán ghét ta cái này muội muội sao? Cho nên mới sẽ nói nếu ta không phải muội muội của ngươi nên có bao nhiêu hảo. Đúng không? Nhan Bạch nói xong những lời này lúc sau, buông lỏng ra bắt lấy Nhan Thế Lương ống tay áo tay. Lập tức đi tới xe bên, mở cửa xe ngồi ở xe trên ghế sau. Hiển nhiên có chút vô thố. Cuối cùng lựa chọn rời đi, Nhan Thế Lương còn lại là thân mình cứng còng tại chỗ. Nghe Nhan Bạch nói, trong lòng hụt hẫng, hắn rất muốn an ủi Nhan Bạch. Nói cho Nhan Bạch, chính mình cũng không có không thích nàng. Hắn thực thích nàng, chỉ là loại này thích không phải ca ca đối với muội muội ái, mà là kéo trầm trọng bước chân Nhan Thế Lương tiến vào bên trong xe. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu thấy ngồi ở mặt sau Nhan Bạch, đôi mắt hồng toàn bộ, bên trong sương mù tràn ngập, lại cứ sinh lại ở tận lực nhẫn nại, chính mình giàu dĩ không nói lời nào, dáng vẻ này, cực kỳ giống ngạo kiều miêu mễ. Đáng yêu lại làm người đau lòng, đem trong lòng ủy khuất đều nghẹn chính là không nói ra tới cảm giác. Bạch Bạch, ca ca vĩnh viễn sẽ không chán ghét ngươi, ngươi là của ta muội muội, ta thực vui vẻ, hơn nữa cảm thấy thực may mắn, lúc trước có thể kịp thời nhìn thấu Dương Hải Mị bọn họ gương mặt thật. Nhan Thế Lương thật sự là không đành lòng nhìn Nhan Bạch nhíu mày bộ dáng, nhẹ giọng mở miệng an ủi. Hắn phát động ô tô, điều khiển một lần nữa hồi Nhan ra. Hiện tại việc cấp bách chính là làm Nhan Bạch hảo hảo nghỉ ngơi. Thuận tiện hiểu biết đêm qua sự tình trải qua, hắn phảng phất lơ đãng mở miệng đối với. Nhan Bạch tiếp tục nói, cho nên, Bạch Bạch ngươi vĩnh viễn không cần sợ hãi ca ca sẽ rời đi ngươi. Chỉ cần ngươi tưởng, ngươi có thể cả đời đãi ở ca ca bên người, ta sẽ dưỡng ngươi cả đời. Những lời này thập phần nghiêm túc, phảng phất cũng hy vọng Nhan Bạch thật sự làm như vậy, gì? Nhan Bạch ngồi ở ghế sau, nghe thấy được Nhan Thế Lương nói. Trên mặt rốt cuộc một lần nữa hiện ra tươi cười. Nàng nhìn lái xe Nhan Thế Lương, thanh thúy mở miệng nói, Thế Lương ca ca ngươi thật sẽ nói giỡn. Nhan Thế Lương chỉ cảm thấy trong lòng phát khổ. Hắn nói căn bản là không phải vui đùa. Trong lòng cảm thấy một trận nắm hoảng. Nhan Bạch câu này ngươi thật sẽ nói giỡn giống như là một phen tiểu đao cắm vào trên ngực. Hắn thậm chí đều không có vì chính mình nói biện giải nửa phần. Hắn chỉ có thể đem trong lòng kia không thể miêu tả tâm tư cấp giấu kín lên, ở quý gia cửa. Quý Bạch mặc còn lại là đứng ở tại chỗ. Lặng yên nhìn Nhan Thế Lương lái xe mang theo Nhan Bạch rời đi. Hắn nhìn thấy xem Nhan Thế Lương xem Nhan Bạch biểu tình, con người lộ ra vài phần ý vị sâu xa, đem chính mình trên mũi mắt kính gỡ xuống tới. Quý Bạch mặc tay ở thấu kính thượng vuốt ve, phảng phất nghĩ tới cái gì rất có ý tứ sự tình, mê hoặc nhân tâm tiểu ác ma, mê người nhập bẫy dập, như vậy hắn khiến cho nàng chơi càng tận hứng một chút. Quý Bạch mặc trong tay bát thông ôn hữu thần điện thoại. Đối với điện thoại kia đầu ôn hữu thần dò hỏi, hiện tại ta đại ca. Thế nào? Hắn muốn trả thù Nhan ra. Đang ở âm thầm chuẩn bị, chờ đợi thích hợp thời cơ. Ôn hữu thần đúng sự thật trả lời, vậy giúp ta đại ca đi. Quý Bạch, mặc nhếch lên khóe môi. Tươi cười nhàn nhạt, ôn nhuận nho nhã. Hết chương.